Cự Long thức tỉnh, chương 1074. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1074, mọi người thấy Chu Trấn không nói gì, trong lòng bọn họ thả lỏng một chút, với tính cách của hắn mà chịu nhượng bộ, quả thật tương đối hiếm thấy. Đồng thời mọi người cũng âm thầm bị thuyết phục trước sức mạnh của Giai Mỹ. Ngay cả người như Chu Trấn cũng không đạt được lợi ích, đúng là lợi hại lúc này. Dương Quân chắc chắn nói, hôm nay chính tại đây, tôi nói ra lời này, tập đoàn Giai Mỹ chịu sự bảo vệ của Dương Quân tôi. Kẻ nào dám động đến Giai Mỹ thì chính là đối nghịch với Dương Quân, đừng trách tôi không khách khí. Lúc này, Thiên Diệu Linh Vũ cũng nói, tập đoàn Giai Mỹ cũng chịu sự bảo vệ của gia tộc Thiên Diệu tôi. Nếu ai dám nghĩ cách đối phó với Giai Mỹ thì cứ đối phó với gia tộc Thiên Diệu tôi trước đi. Hai người công khai cho thấy lập trường, mọi người đều kinh hãi. Thân phận như Dương Quân bình thường tuyệt đối sẽ không liên quan đến thương nhân, bởi vì thân phận của hắn ta quá đặc thù. Mà Thiên Diệu Linh Vũ thân là người cầm lái một gia tộc hàng đầu Hoa Hạ, cũng ít giao du với bên ngoài, gần như không lộ mặt công khai bên ngoài, hết sức khiêm tốn. Lần này hai người cao giọng tuyên bố bảo vệ tập đoàn Giai Mỹ, mối quan hệ trong đó quả thật rất sâu xa. Lúc này, Chu Trấn hừ lạnh một tiếng, nhìn Dương Quân hung hãn nói. Dương Quân, hãy đợi đấy. Nói xong, Chu Trấn xoay người rời đi. Hắn biết lời của hai người này chính là nói cho hắn nghe, mặc dù Chu Trấn phách lối, nhưng hắn không ngu, trước mắt thua thiệt, thứ hắn có chính là thời gian, bọn họ cứ đợi đấy. Lúc này, Lục Hy âm thầm búng ngón tay, một đường kình khí bắn vào trong cơ thể Lưu Bằng. Lập tức Lưu Bằng khôi phục tự do, hắn ta kinh hãi nhìn Lục Hy, sau đó vội vàng đứng lên, đuổi theo Chu Trấn đi ra ngoài. Xin lỗi, một khúc nhạc đệm nho nhỏ thôi, mọi người đừng để trong lòng, cứ tiếp tục chơi vui vẻ đi. Lúc này, Hoắc Tư Duệ nâng ly rượu lên nói. Mọi người mới tỉnh táo lại, vội vàng phụ họa một tiếng. Bây giờ, thân phận Hoắc Tư Duệ ở trong lòng mọi người đã phất cao vô hạn, cô bây giờ không chỉ đơn thuần là một thương nhân. Còn Lục Hy đã âm thầm lui vào một góc, anh yên lặng ngồi xuống. Không bao lâu, Dương Quân chạy như điên đến ân cần hỏi han Lục Hy, còn Thiên Diệu Linh Vũ thì mặt đầy cung kính đứng ở một bên. Lúc này, mấy ông trùm đã sớm chú ý đến sự xuất hiện bất ngờ của Lục Hy, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Mới vừa rồi, bọn họ đã cảm thấy Lục Hy này không phải người bình thường, thân là đầu sỏ trong thương nghiệp, dựa vào khứu giác nhạy bén, bọn họ đã chú ý đến Lục Hy. Bây giờ nhìn thấy Dương Quân và Thiên Diệu Linh Vũ lại cung kính với Lục Hy như vậy, trong lòng bọn họ không khỏi nổi lên sóng gió gian nguy. Hai người này là ai chứ? Đó chính là nhân vật ở Tít Trên Mây, bọn họ muốn kết giao nhưng không tìm được cách thức, mà chàng thanh niên này ở trước mặt hai người lại có dáng vẻ không để tâm. Mà nhìn biểu hiện của hai người hoàn toàn hạ bản thân mình xuống rất thấp, thân phận của người này hình như còn ở trên bọn họ. Hoa Hạ còn ai có thân phận cao hơn hai người này? Ngoài vẻ kinh hoàng ra, bọn họ lập tức tiến lên biểu đạt thiện ý lớn nhất của mình đối với Hoắc Tư Duệ. Người này rõ ràng có quan hệ sâu sắc với tập đoàn Giai Mỹ, không kết giao được với anh thì tạo mối quan hệ tốt với tập đoàn Giai Mỹ cũng tuyệt đối không tồi. Lúc này, Lục Hy và Dương Quân đang nói chuyện phiếm thì bỗng nhiên điện thoại reo lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hy lấy ra xem, là Tần Lam gọi đến, Lục Hy lắc đầu nhận điện. Tư Không Trích Tinh xảy ra chuyện. Cách chương.